cám dỗ ngọt ngào, chương 45, em muốn đi tắm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lục Mi khẳng định vừa rồi Đường Đường cố tình hôn Phó Tuấn, cô ta tức đến mức muốn xông lên giáng cho Đường Đường mấy cái bạt tai. Chồng cô bé đó có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, ai ngờ lại mưu mô như thế. Cô ta ở bên cạnh Phó Tuấn nhiều năm như thế, đã gặp biết bao người phụ nữ như thế rồi, tất cả đều không biết xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được. Một cô bé mới mười mấy tuổi mà đã học được thủ đoạn đó, đúng là khiến người ta buồn nôn, đã thế Phó Tuấn còn không phát hiện ra nữa. Cũng đúng, sao anh lại nhận ra được cơ chứ? Vừa rồi chính cô ta cũng bị che mắt đấy thôi, ai mà ngờ một cô bé trông đơn thuần như vậy lại biết sở mấy thủ đoạn này. Lát nữa cô ta phải nói cho vỡ lở hết mới được. Lục Mi còn đang nổi cáu thì lại nghe thấy Đường Đường nói với Phó Tuấn. Hà Dục nói cuối tuần dẫn em đi chơi. Không được đi, Phó Tuấn phản đối. Hả, vì sao chứ? Đường Đường chu môi, em muốn đi. Phó Tuấn vừa thắt dây an toàn vào cho cô, vừa nói. Em muốn đi đâu, để anh đưa em đi. Dứt lời, anh véo gò má bầu bĩnh của cô. Không được đi với Hạ Dục. Ở phía sau, Lục Mi bỗng cảm thấy sai sai. Chuyện này, hình như mối quan hệ của hai người không đơn giản như cô ta nghĩ trước đó. Phó Tuấn nói Đường Đường là bệnh nhân của anh, nhưng thái độ của anh đối với Đường Đường là thái độ của bác sĩ với bệnh nhân sao? Rõ ràng là một cặp đang yêu. Lục Mi bỗng nghĩ tới lời nói của Lâm Mạc mấy ngày trước, có lẽ Phó Tuấn đột nhiên thích ai đó thì sao, ai mà biết được. Chẳng lẽ Lâm Mạc không chỉ thuận miệng nói thế, mà là biết chuyện gì đó, không muốn cô ta buồn nên không dám nói thẳng, chỉ nhắc khéo cô ta. Chấm, Phó Tuấn, thích người khác, anh thích bệnh nhân của anh, chính là cô bé ngồi cạnh anh ư, không, không thể nào. Sao có thể như thế được? Phó Tuấn, sao Phó Tuấn lại thích cô bé đó được? Cô ta không tin, nhất định là hiểu lầm. Phó Tuấn chỉ quan tâm đặc biệt tới bệnh nhân thôi, sao lại thích bệnh nhân của mình được, huống chi còn là một cô bé mười mấy tuổi. Có lẽ anh chỉ dỗ dành cổ như trẻ con chăng? Lúc dỗ dành Tiếu Quả anh cũng như thế đó thôi. Lục Mi còn đang đoán giả đoán non thì Phó Tuấn hỏi Đường Đường. Em muốn đi đâu chơi? Đường Đường lẩm bẩm, em muốn đi tắm suối nước nóng. Phó Tuấn cười, tắm suối nước nóng, sao tự nhiên lại muốn đi tắm suối nước nóng? Đường Đường nhẹ giọng nói, tóm lại là em muốn đi. Lục Mi ở đằng sau nghe vậy bèn lên tiếng, A Tuấn, gần đây chẳng phải anh Lâm đang chuẩn bị quảng cáo cho một khách sạn sao? Đó là một khách sạn có suối nước nóng, nghe nói nơi đó khá ổn, hai người có muốn đi cùng không? Nghe vậy, Đường Đường hào hứng, khách sạn có suối nước nóng à, ở đâu vậy chị Tiểu Mi? Lục Mi ngẫm nghĩ rồi nói, ở trên trần, nhưng cũng không xa lắm, nghe nói đi xe từ đây mất khoảng hơn một tiếng. Khách sạn đó mới khai trương, nghe nói khá là ổn, bọn chị đang định cuối tuần đi. Đường Đường tò mò, chị Tiểu Mi, bọn chị cũng định tới đó chơi à? Lục Mi cười, không phải, bọn chị tới đó chụp quảng cáo. Chụp quảng cáo, Đường Đường càng tò mò hơn, bọn chị tới đó chụp quảng cáo á, đúng thế. Lục Mi cười nói, công ty bọn chị là công ty quảng cáo, gần đây nhận quảng cáo cho khách sạn đó, cuối tuần sẽ đi chụp, có thể sẽ ở đó 2-3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường, nếu em muốn tắm suối nước nóng thì chúng ta có thể đi cùng nhau, đồng người cũng vui hơn. Được ạ, Đường Đường rất thích đi chơi với mọi người. Cô nhìn Lục Mi, hỏi, chị Tiểu Mi, chị là người mẫu của công ty quảng cáo à? Lục Mi cười. Đúng thế, wow, Đường Đường tỏ vẻ hâm mộ. Chị Tiểu Mi, chị giỏi quá, làm người mẫu luôn. Dáng vẻ đơn thuần đáng yêu đó thực sự khiến người ta quý mến, nhưng nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, Lục Mi vẫn thấy khó chịu trong lòng, chẳng qua có Phó Tuấn nên cô ta không thể tỏ thái độ với Đường Đường được, bèn hỏi Phó Tuấn. A Tuấn, sao hả, anh có muốn đi không? Nếu đi thì em bảo anh Lâm đặt phòng cho chúng ta. Chấm, Phó Tuấn không vội vàng trả lời ngay, anh hỏi Đường Đường. Đường Đường, em có muốn đi không? Đường Đường gật đầu như dã tỏi tội nghiệp nhìn Phó Tuấn. Em muốn đi chứ, thật sự không chịu nổi ánh mắt đáng thương này của cô, trông hệt như một chú mèo con vậy. Phó Tuấn bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, em muốn thì chúng ta cùng đi. Hay quá, Đường Đường mừng rỡ, em biết bác sĩ Phó tốt nhất mà. Phó Tuấn liếc sang phía cô, không biết vừa rồi ai mắng anh là kẻ xấu nữa. Nói sao đây nhỉ, con gái thay đổi nhanh đến chóng mặt, tốt cũng nói, xấu cũng nói. Đường Đường không hiểu vì sao Phó Tuấn lại nhìn mình như vậy, cô nghi hoặc. Sao vậy, bác sĩ Phó? Không có gì, Phó Tuấn thầm nghĩ, đi chơi gì đó đúng là một cơ hội tốt của anh, chắc lần này sẽ không có điều gì ngoài ý muốn là hỏng chuyện của anh nữa đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Phó Tuấn lại nhìn thoáng qua Đường Đường. 2. Đột nhiên chờ mong đến kỳ nghỉ ở khách sạn suối nước nóng quá. Cách chương.